Hệ thống ngược cha nam. Chương 38, mà thế đáng thương Thiên Kim tiểu thư P10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Viêm hơi nhìn xung quanh. Trong bóng tối hắn cũng có thể thấy rõ có khá nhiều thây ma. Như ngoài đám vô nhiệm thì cao nhất cũng chỉ ở cấp 2. Các ngươi có từ sang khu A không? Khu A là nơi nào? Vô nhiệm khó hiểu nhìn cô. Bạch Nguyệt xém quên những tên gọi khu vực là do loài người đặt. Thây ma thì làm gì có phân chia? Nên làm sao bọn chúng biết được? Bạch Nguyệt đành bỏ qua chủ đề đó mà đổi sang hỏi thứ khác. Các ngươi có dị năng là gì? Tôi có thể điều khiển thời gian lẫn tinh thần lực. Vô nhiệm vô cảm trả lời. Tôi có tạo thể ra lá chắn bảo vệ cùng với chữa thương. Quân Hạo nói. Tôi thì có một không gian rất lớn lại có thể dịch chuyển từ không gian này sang không gian khác. Kiên Nhã nở nụ cười mị hoặc trả lời. Bạch Nguyệt từ không gian lấy ra tinh hạch của 3 cái thây ma cần. Mỗi người 5 viên cao cấp. Riêng vô nhiệm là 10 viên vì hắn ta có tới 2 dị năng. 3 cái thây ma nhận lấy tinh hạch cũng chẳng có một chút nghi ngờ nào liền bỏ miệng nhai. Sau khi ăn sạch cả 3 cũng lên được hết cấp 5. Bạch Nguyệt cũng không hỏi thêm gì. Để Hạ Viêm nói chuyện với 3 cái thây ma kia một lúc rồi trở về. Từ ngày hôm đó, lúc nào Hạ Viêm cũng đòi cô cho ăn tinh hạch. Bởi sau khi ăn được tinh hạch thì hắn không còn muốn ăn thức ăn thông thường nữa. Bạch Nguyệt cũng chẳng ích kỷ với hắn. Mỗi ngày cho hắn ăn tầm 6 viên. Thời gian trôi, thây ma càng ngày càng tăng cấp. Đôi khi nhóm làm nhiệm vụ cũng sẽ có vài người thiệt mạng. Nhưng chỉ cần là tin tưởng đi cùng Bạch Nguyệt là chẳng ai bị thương dù chỉ là một cọng tóc. Nguyệt Nga ghen tị đến đỏ con mắt. Nhìn Chính Hào vất vả đánh với thây ma cấp cao. Mà cô ta càng căm phẫn nhìn Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt cũng chẳng để ý cô ta. Chỉ nhàn hạ ngồi dựa vào vai Hạ Viêm xem mọi người đánh nhau. Những thây ma xuất hiện đây cũng chính là những kẻ đối nghịch với Hạ Viêm. Đôi khi cũng là người của hắn. Nhưng hầu như người của hắn cũng chỉ ra vui đùa một chút liền rời đi. Chỉ cần không làm hại tới Bạch Nguyệt bọn chúng muốn đánh ai thì đánh. Hắn không hề quan tâm. Chị có muốn rời khỏi căn cứ không? Dù sao ta thấy chị cũng chẳng có chút lưu luyến gì với nơi này. Muốn chứ, nhưng phải xử lý vài thứ rồi mới đi được. Bạch Nguyệt ngáp dài trả lời Hạ Viêm. Cô nhàn rỗi quá nên có chút buồn ngủ. Ta có thể giúp chị không? Hạ Viêm chỉnh tư thế cho cô thoải mái hơn. Nhỏ giọng hỏi. Không cần đâu. Người vẫn là lo chuyên tâm nấu ăn cho ta đi nhóc con. Bạch Nguyệt cười vui vẻ bẹo má hắn. Hắn cũng chỉ cười mặc cô chơi đùa với gương mặt của mình. Nguyệt Nga trong lòng không nguôi được lửa giận. Cô ta không thể hiểu được vì sao Bạch Nguyệt đã bị cô ta lấy hết tất cả đồ tốt. Từ đôi bông tai tới cả Chính Hào. Nhưng cô ta thì vẫn khổ cực đánh nhau với thây ma. Trong khi Bạch Nguyệt lại thảnh thơi chơi đùa với tên đàn ông kia. Cô ta cũng có chút tò mò về Hạ Viêm. Kiếp trước chưa từng ai có tố chất thây ma không lại gần như hắn. Cô ta phải nói với Chính Hào mới được. Trước kia là cô ta không để tâm. Bây giờ nghĩ kỹ lại tên Hạ Viêm này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Bạch Nguyệt nhìn như chẳng làm gì nhưng cô vẫn luôn tuôn ra dị năng tinh thần lực. Nhìn chằm chằm Chính Hào và Nguyệt Nga. Nghe được suy nghĩ của Nguyệt Nga. Cô lại buồn cười nhìn sang Hạ Viêm nói. Người bị nghi ngờ rồi kia. Nên làm gì tên đó đây? Giết là được. Hạ Viêm híp mắt nở nụ cười đáp lại. Không sao. Sau này cũng sẽ có cơ hội. Bây giờ thì chưa được. Hạ Viêm khó hiểu nhìn cô nhưng không hề hỏi thêm điều gì. Trong mắt hắn lúc này chỉ toàn là cô. Hắn không thèm để ý xung quanh. Tối hôm đó, Nguyệt Nga nghĩ là làm liền nói với Chính Hào về chuyện cô ta nghi ngờ Hạ Viêm. Hào ca, anh không thấy tên Hạ Viêm kia rất đáng nghi sao? Em nghĩ hắn không phải con người. Em có chứng cứ không? Không phải anh và em từng thấy một con thây ma giống người rồi sao? Nếu không phải hắn tấn công chúng ta, thì chúng ta đã tưởng là đồng đội rồi. Nguyệt Nga chợt nhớ liền nói ra. Chính Hào cũng có chút suy nghĩ. Nói, Hạ Viêm không như vậy. Anh đúng là không thích Bạch Nguyệt nhưng Hạ Viêm không hề liên quan gì. không thể vô căn cứ nói người ta là thây ma được. Em có cách để hắn lộ diện. Không phải hắn rất để ý Bạch Nguyệt sao? Chính Hào nhíu mày nhìn Nguyệt Nga. Em định làm gì? Em sẽ thử đẩy cô ấy ra đám thây ma. Anh đừng có mềm lòng. Chỉ là một bài test thôi. Bạch Nguyệt cũng đâu yếu đuối như vậy. Nguyệt Nga dỗ dành Chính Hào đồng ý. Hắn lại suy nghĩ một lúc cũng gật đầu tùy cô ta. Nếu thật sự Bạch Nguyệt chứa chấp một thây ma bên người, thì bài test của Nguyệt Nga sẽ chứng minh tất cả. Bạch Nguyệt có bị vấn đề gì cũng là cô đáng phải nhận. Để một thây ma trà trộn vào trong loài người chính là phản đồ. Không thể tha thứ được. Hắn đã quá nhân nhượng với cô rồi. Bạch Nguyệt ở bên kia, buồn cười nhìn Nguyệt Nga cùng Chính Hào trên màn hình ảo. Đúng là cô ta không có một chút kiên nhẫn nào cả. Chưa gì đã muốn ra tay với cô rồi. Hạ Viêm thì đã ra ngoài gặp thuộc hạ của hắn rồi. Chỉ còn cô ở trong phòng. Túc chủ mặc kệ họ sao? Hoàn thành nhiệm vụ sớm ta còn mừng không kịp nữa là. Cứ mặc kệ cô ta. Còn Hạ Viêm thì sao? Mèo con lơ lửng nhìn cô. Đành để hắn đau lòng một chút vậy. Đã chuẩn bị sẵn cho ta nhân bản thế thân chưa? Túc chủ, đã có rồi. Của cô hết 1000 điểm tích phân. Mèo con vui vẻ thông báo. Bạch Nguyệt mặt cười nhưng trong lòng rỉ máu. Đồ cửa hàng chết tiệt. Có biết tim cô đang rỉ máu hay không? Điểm tích phân của cô. Mèo con không cảnh giác liền bị cô bắt lấy hành hạ kêu tha không thôi. Đến khi Hạ Viêm từ bên ngoài trở về nó mới được thả ra. Cách chương.